Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 18, đến pháp 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Lam Tư đã rời đi sớm. Tùy tâm uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm. Hơn 10 phút sau cô bước khỏi phòng bằng vẻ mặt tươi tỉnh. Bước xuống sảnh chính chỉ thấy Lam Tư ngồi cầm tờ báo đang đọc. Cạnh bàn có ly cà phê còn đang bốc khói. Tùy tâm bước xuống mang chút thắc mắc. Cô chưa bao giờ thấy Lam Tư đọc báo. Chẳng phải anh chỉ nắm tin tức qua lời báo của ảnh và Lam Đàm hay sao? Hôm nay trông anh thật thảnh thơi trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Nét mặt cũng hòa nhã. Hình như có chút nét tươi rói còn động trên khóe miệng anh. Đang chăm chú nhìn vào tờ báo. Nghe tiếng bước chân, Lam Tư rời tầm nhìn sang cầu thang. Hôm nay tùy tâm mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Trông cô như một hắc ám ma thuật. Nhưng màu đen của y phục lại làm tôn màu da trắng sáng của cô. Son môi đỏ đậm trông thật kiêu sa quyến rũ. Tóc được buộc cao lại gọn gàng trông rất tươi trẻ cuống hút. Bỏ tờ báo trong tay xuống. Lam Tư mỉm cười gọi cô. Em qua đây. Tùy tâm nghe tiếng gọi của Lam Tư bèn đi lại. Lúc này đến gần anh cô mới thấy kế bên chiếc sofa là một cái hòm đựng đồ trông cũng khá lớn. Không biết trong đó đựng gì nhỉ? Tùy tâm chỉ tay vào cái hòm đó hỏi. Đó là gì? Ánh mắt Lam Tư không rời khỏi người tùy tâm mà trả lời. Cho em đấy, mở ra thử xem. Tùy tâm lúc này ngạc nhiên nhìn Lam Tư. Lão đại như anh lại tặng quà cho tùy tâm cô ư? Trong đó không phải là một con mãng xà khổng lồ đang nằm chứ? Hay là một con nhện to đùng chuẩn bị tư thế nhào ra khi mở? Ôi, trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Tùy tâm há hốc mồm nhìn chiếc hòm kỳ quái bí mật kia. Anh trông thấy bộ dạng cảnh giác của cô lại đâm mắc cười. Em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Tùy tâm hơi ấp úng chỉ vào cái hòm kia. Chắc không phải là điều gì ghê tởm đấy. Em mở ra thì biết. Ý cười của Lam Tư ngày càng rõ rệt. Khóe mắt anh tạo nên đường cong đẹp đẽ mê người. Như ma thuật, như huyền bí. Tùy tâm liếc Lam Tư một cái rồi đến mở chiếc hòm kia ra. Bên trong là một số vũ khí được sắp xếp cẩn thận. Tùy tâm lúc này hơi bất ngờ vì độ hoàng tráng của những món đồ này. Quá khoa trương, quá hoa mỹ, nói chung là quá đẹp. Một đứa hay trộm đồ như tùy tâm cô, có được những món đồ mạnh mẽ nguy hiểm thế này, chẳng phải là hổ mọc thêm cánh sao? Tùy tâm kích động cầm một con dao ngắn lên, cẩn thận chạm tay lên lưỡi dao sắc bén. Lam Tư nhìn thấy sự kích động của cô liền muốn trêu chọc một lát. Những thứ đồ này là dùng thép CPMS-90V để rèn. Là một thứ kim loại hơi bị hiếm. Em dùng cho cẩn thận vào. Tùy tâm nghe nói đến đồ tốt liền kích động ra mặt. Nụ cười cứ mỉm mỉm trên môi trông rất buồn cười. Thật hay giả vậy? Không tin à, vậy thôi. Tôi lấy lại tặng cho anh. Lam Tư giả đò chòm người tới lấy lại. Làm cho tùy tâm xém giật mình thót tim. Thứ đồ quý vậy. Sao dễ để cho người khác lấy được chứ? Đừng. Đồ này tôi nhận. Tôi nhận tất. Tùy tâm tươi cười rạng rỡ như đóa hoa anh đào nở sau một đêm gió rét. Cô cầm con dao lên một cách cẩn thận rồi múa mồm mép khoa trương. Lão đại, anh xem đi, những món đồ này thật quá là đẹp. Nếu đẹp như vậy thì chỉ thích hợp với tôi thôi. Anh nói tặng cho tôi rồi thì không được rút lời lại. Lam Tư cười làm mặt hiển nhiên nhìn tùy tâm đang cao hứng mừng rỡ. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, trời cũng đã tối. Lam Tư đang bận bịu một số chuyện nên ở trong thư viện từ chiều đến giờ. Lam Đàm mở cửa bước vào. Thấy Lam Tư đang chăm chú xem tài liệu, anh bước đến cung kính nói. Lão đại, gia tộc Thomas cử người tấn công phòng chứa xăng ở Pháp của chúng ta. Gia tộc Thomas, nhánh nhỏ của huyết phong. Lam Tư nghe xong, sấp tài liệu trên tay cũng bị anh vò nát. Ánh mắt anh cũng không lộ ra vẻ bực tức gì. chỉ thấy bàn tay anh bóp chặt sấp tài liệu đến nổi gân tay. Đi theo Lam Tư nhiều năm như vậy, Lam Đàm ít nhiều gì cũng hiểu con người Lam Tư. Lam Tư càng không thể hiện biểu cảm nào thì anh càng nguy hiểm. Lam Tư là một đại dương mênh mông. Không ai dò xét được tâm can của anh. Rõ ràng là bề mặt đại dương rất êm đềm không một gợn sóng. Nhưng sâu thẳm trong lòng đại dương chứa cả ngàn sinh vật. Cả vạn quái vật mà không ai ngờ tới. Gia tộc Thomas có lịch sử lâu đời giống như William. Nhưng lại im lặng ngoan hiền ở trong chiếc vỏ quý tộc quyền quý như con ốc mượn hồn yếu đuối mảnh mai. Làm việc gì cũng nghĩ đến cái tiếng của gia tộc. Thế mà hôm nay lại cho một đòn đau vào Lam Bang. Phòng chứa xăng ở Pháp giống như đứa con của Lam Bang vậy. Lam Bang hết sức cẩn thận cử người canh giữ nghiêm ngặt. Cũng không hề ngờ đến một ngày Thomas lại tấn công. Lam Tư Anh bật ngồi dậy. Bước ra khỏi phòng sách. Khuất sau cánh của là giọng nói trầm thấp của anh còn sót lại. Chuẩn bị trực thăng. Cách chương.